Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, nghiền xương thành cho. Hai ngày sau, cánh đồng tuyết phía trên, toát ra một đám bóng người, cầm đầu người, chính là Khu Đinh, Tất Tiết, cùng với một vị râu tóc trắng xám lão giả, lông mi dài buông xuống, ánh mắt thâm thúy. Cầm trong tay một cái đồng trượng, hiển nhiên rất có lai lịch, ba vị lão giả sau lưng, theo lấy mấy chục cái thần tộc trong người, đều là tu vi không tầm thường, từng cái vẻ mặt đề phòng, như vậy hướng phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, nhô lên vài tòa tuyết khâu, nhìn qua cũng không thu hút, lại nghe ba vị lão giả đối thoại nói, kia băng khung phía dưới. Chính là Yến Cốp, tại sao không thấy Công Tôn Vô Cửu? Hắn sở trường ẩn nấp, đánh lén, lừa gạt chi thuật, tất nhiên núp trong bóng tối. Đã như vậy, không cần để ý, cai phục tử trưởng lão, người cũng tận mắt nhìn thấy. Ta sáu quận trưởng lão, thiếu rồi ba cái, Côn Ngao hủy đi nhục thân, bây giờ còn sót lại ta cùng Khu Đinh. Mà tặc nhân y nguyên chiếm cứ Yến Cốc, bất đắc dĩ, truyền tin cầu viện, cầm trong tay đồng trượng lão giả, chính là cai phục tử, Ngọc Thần chín quận chi Bạch Phượng quận trưởng lão. Hắn tiếp vào cầu viện tin giản về sau, được tin thần tộc sáu quận bị thương nặng, rất là khó có thể tin, liền vội vã chạy đến tương trợ, cũng thúc giục Khu Đinh cùng Tất Tiết công đánh Yến Cốc. Mà tiếp tục tới gần rồi mấy trăm dặm, trên đường đi cũng không nhìn thấy dị thường. Ai ngờ Khu Đinh ngừng Tất Tiết hai vị trưởng lão, y nguyên không dám khinh thường. Công Tôn Vô Cửu, rất khó đối phó, nghe nói hắn đến từ vực ngoại Lô Châu, bây giờ dĩ nhiên trở thành nguyên giới thủ lĩnh đạo tặc. Nhàn thoại ít tự, mà lại công đánh Yến Cốc, Công Tôn Vô Cửu tất nhiên hiện thân. Ta ngược lại là muốn kiến thức vị kia nguyên giới thủ lĩnh đạo tặc thủ đoạn. Mà trưởng lão ngươi độc thân đến đây, hai vị nên phải biết được, ta Bạch Phượng quận đệ tử không dám tự ý rời vị trí. Thôi được, Tất Tiết cùng Khu Đinh trần chờ một lát, song song giơ tay lên bên trong pháp trượng, xa xa gió tuyết bên trong, đột nhiên toát ra thành đàn bóng người, thú bóng. Có tới mấy chục vạn chúng, từ bốn phương tám hướng chào tuôn mà đến, cai phục tử sớm đã không kịp chờ đợi, phi thân hướng phía trước, giây lát, một mảnh trống trải cánh đồng tuyết ngay tại dưới chân, số lớn thần tộc cao thủ đã đuổi tới phụ cận, không cần ba vị trưởng lão phân phó, đã thành quần kết đội hướng xuống đánh tới, lập tức lôi quang lấp lóe, tiếng vang oanh minh. Không bao lâu công phu, cánh đồng tuyết trên nứt ra một cái khe, cánh đồng tuyết vết nứt phía dưới, chính là Yến Cốc, y nguyên không thấy Công Tôn Vô Cửu bóng dáng, cũng không thấy nguyên giới tu sĩ phát động phản kích. Tất Tiết cùng Khu Đinh hai mặt nhìn nhau, cai phục tử đưa tay vung lên, dẫn đầu phóng tới Yến Cốc, sau một lát, người tại cốc bên trong, ba vị trưởng lão. Rơi vào một tòa trước sơn động, Tất Tiết cùng Khu Đinh đổi rồi cày ánh mắt, một đầu xông vào sơn động bên trong, cai phục tử lặng đứng nguyên nơi, quay đầu nhìn quanh, lớn như vậy Yến Cốc, đầy mắt hoang vu rách dưới, nhưng không thấy nguyên giới tu sĩ bóng dáng, chỉ có mấy chục ngàn cái thần tộc đệ tử tại mạnh mẽ đâm tới. Bốn phía tìm kiếm. Trong động vậy mà giấu lấy 10 cái truyền tống trận, nguyên giới tặc nhân đã mượn nhờ trận pháp thoát đi, trận pháp tận bị hủy hoại, khó tìm tung tích địch. Tất Tiết cùng Khu Đinh xông ra sơn động, lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Trước đây mặc dù bại lui ngàn dặm, lại bố trí trùng vây, chỉ chờ cường viện đã đến, liền sẽ lần nữa công đánh Yến Cốc, lại không nghĩ ngắn ngủi mấy ngày sau. Công Tôn Vô Cửu cùng nguyên giới tu sĩ đã trốn vô ảnh vô tung. Đặc biệt là trận pháp tận bị hủy hoại. căn bản làm không rõ tặc nhân hướng đi. Cai phục tử lắc lắc đầu, một lời không phát, đạp không bay lên, lướt ngang khe núi mà đi. Khe núi một chỗ khác, có mảnh đất trống trên, chất đống một cái mô đất, phía trên bao trùm lấy tuyết xương, tựa hồ cùng địa phương khác không có khác gì. Cai phục tử từ xa đến gần, thân hình rơi xuống, tất tiết cùng khu đinh sau đó đã đến, kinh ngạc lên tiếng, nơi này chôn lấy người chết, ứng vì nguyên giới tu sĩ, lại không biết thổ táng người người nào. Cai phục tử phất tay áo hất lên, đất bằng cuốn lên một hồi cường phong, trong nháy mắt xé nát mô đất cấm chế, lập tức đất đá bắn tung tóe, từ bên trong bay ra hai cỗ thi hài, đúng là một cái trung niên tráng hán cùng một cái cô gái trẻ tuổi. Bằng lãnh thân thể cứng ngắc, phanh, phanh, rơi xuống đất, tất tiết cùng khu đinh, tới gần xem xét. Quả nhiên là nguyên giới tặc nhân, nam tử trọng thương không trị, nữ tử tự sát mà chết. A, còn có di vật, khu đinh đưa tay khẽ vồ, lòng bàn tay nhiều rồi một cái nạp vật giới tử. Hắn thêm chút xem xét, phân trần nói, tặc nhân đến từ Lô Châu bản thổ, tất tiết có chút ngoài ý muốn, nghĩ kỹ nghĩ nói, một đám bỏ mạng chi đồ. Chết rồi đốt cháy cho xong chuyện, người này lại lấy phàm tục thổ táng lại thêm hậu đãi. Mà lại đến từ Lô Châu bản thổ, hẳn là cùng Công Tôn Vô Cửu có quan hệ. Hắn nghĩ đến đây, hận ý khó nhịn, đột nhiên giơ lên trượng sát, hướng về phía trên mặt đất thi hài đập tới. Oanh, trầm đục âm thanh bên trong, trên mặt đất nhiều rồi một cái hố đá, mà hai cỗ thi hài đã không còn tồn tại, chỉ có vụn vặt huyết nhục nhuộm đỏ rồi đầy đất xương trắng. Khu đinh không kịp chuẩn bị, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tất tiết trưởng lão, tất tiết thu hồi gậy sát, cười lạnh nói, chỉ cần nguyên giới tặc nhân rơi trong tay ta, vô luận chết sống, bất kể là ai, đều là nghiền xương thành cho. Khu đinh gật lấy đầu, nói, nói có lý, lại nhìn, tất tiết tiếp nhận một mai màu xanh ngọc bội. Nó chính diện khắc lấy một cái xanh chữ, mặt sau khắc lấy một cái vi chữ. Đây là dòng họ, có lẽ không kém. Hai vị trưởng lão rốt cục dẫn người giết vào yến cốc, lại vô hụt, vừa hận ý khó tiêu, chỉ đem một lời lửa giận phát tiết tại người chết trên thân. Lại không nghĩ lọt vào nghiền xương thành cho một nam một nữ. Không chỉ cùng người nào đó có quan hệ, mà lại quan hệ không ít. Cai phục tử đứng tại mấy trượng bên ngoài, đột nhiên lên tiếng hỏi, hai vị có nghĩ tới không? Là ai hủy rồi truyền tống trận? Tất tiết cùng khu đinh bừng tỉnh đại ngộ, Công Tôn Vô Cửu, hắn cũng không ngồi trận pháp rời đi. Cai phục tử đưa tay vuốt râu, trầm ngâm nói, nếu như không ra chỗ đoán, tặc nhân đã mượn nhờ thuật độn thổ, trốn hướng Huyền Côn quận, hẳn là sẽ không đi xa. Người ta như vậy ven đường tra tìm, có lẽ có phát hiện, lại cáo chi Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long ba quận, riêng phần mình đề phòng kỹ hơn, cũng điều đi nhân thủ viện trợ, cần phải quyết chiến Huyền Côn mà nhất cử diệt rồi nguyên giới tặc nhân. Ngoặc kép, hắc ám bên trong, bông tuyết lấp lóe, một đầu hàn băng khe hở bên trong, toát ra ba đạo bóng người, nhưng lại trái phải nhìn quanh, chậm rãi dừng lại bước chân. Có người thúc giục nói, ngươi ngược lại là đi a. Có người tức giận nói, lão vạn, im miệng. Có người bất đắc dĩ nói, chắc là lạc đường, lạc đường. Yếu ớt băng ánh sáng dưới, còng xuống lưng eo lão giả bày biện ra kinh ngạc bộ dáng. Hắn đã từng tiến về Huyền Côn cảnh, vừa đi vừa về không việc gì. A, mang theo hai người chúng ta, hắn liền lạc đường. Một vị khác lão giả, hình dung tiều tụy, giống như quỷ mị, lắc đầu không nói, mà tuổi trẻ nam tử lại vung lên vạt áo. Bịch, tọa hạ, đưa tay vịn trên đầu Ngọc Quan, lật lấy hai mắt nói, Yến Cốc cách hai quận giao giới địa phương rất xa, ta như thế nào nhớ kỹ này hơn 10 vạn bên trong lộ trình. Chẳng lẽ muốn thi triển độn pháp, tại đất dưới đi xuyên hơn 10 vạn bên trong, ta này đem lão xương cốt, không vẫy vùng nổi, ta không ngăn, ngươi mà lại trở về, đạp không ngự gió, chẳng phải sung sướng, hừ, ngươi hại ta đây, cho dù ta lão vạn tu vi cao cường, cũng không đối phó được mấy chục vạn thần tộc đệ tử. Cãi lộn một già một trẻ, chính là Vô Cữu cùng vạn thánh tử, một vị khác lão già, thì là Quỷ Xích, nguyên giới tu sĩ toàn bộ rời đi về sau, Vô Cữu trở về trong cốc, hủy rồi truyền tống trận, lại sẽ băng Linh Nhi, Long Thước, Khương Di bọn người thu vào ma kiếm, sau đó mang theo hai vị lão hòa bạn, từ dưới mặt đất rời đi rồi yến cốc, dựa vào tính toán của hắn, mượn nhờ độn pháp đi nhanh vạn dặm, tránh ra thật xa thần tộc, lại thi triển vận chuyển pháp thuật, xuyên qua hai quận giao giới địa phương, cuối cùng quay về dưới mặt đất mà tiến hướng Huyền Côn Cảnh. Ai ngờ hơn 10 cái thời thần trôi qua, cũng không biết chỗ tại, cũng không biết phương hướng, hiển nhiên lạc đường, thế là có người phàn nàn, cũng có người không chịu nổi cãi lộn. Hai vị tạm nghỉ một lát, cho ta xem xét một hai. Quỷ Xích dặn dò một tiếng, lách mình mà đi, chậc chậc, như vậy độn pháp tự nhiên, chỉ có Quỷ huynh, vạn thánh tử không lo được cãi lộn, khoanh chân mà ngồi, lại xoay đầu thoáng nhìn, mang theo khiêu khích giọng điệu nói, lúc này nơi này, người cũng không phải Quỷ Xích Vu lão đối thủ. Hừ, Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, nhẹ giọng hừ nói, lão vạn a, người chiếm tiện nghi thì cũng thôi đi, ít lực hòa bàn lộng thị phi. Ha ha, vạn thánh tử không lấy vì ngang ngược, ngược lại vui mừng mà nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, mà lại do Quỷ huynh vất vả một chuyến, đi xuyên tại sâu dưới lòng đất, khó tránh khỏi lạc đường, chỉ cần trở về trên mặt đất, liền có thể điều tra phương hướng. Hắn lão vạn sở dĩ giả trang không biết, đơn giản là sợ chịu khổ bị liên lụy, ai ngờ lòng dạ nhỏ mọn của hắn, căn bản không thể gạt được một vị nào đó tiên sinh. Hắn lại có chút đắc ý, lại nói, ha ha, lão vạn cũng coi là quen biết bao người, chỉ có ngươi tiểu tử cùng ta rất là tương tự, nếu như ngươi sinh trưởng tại Vạn Thánh Đảo, nói không chừng lại là một cái vạn tổ sư. Vạn tổ sư chí hướng rộng lớn, đã từng có quát tháo vũ nội, ngạo khiếu bốn phương giã vọng, mà từ khi gặp được người nào đó về sau, liền liên tục gặp trọng tòa, khắp nơi bị quản chế. Bây giờ hắn đã đi theo đối phương, y nguyên hùng tâm bất diệt. Có lẽ dưới cái nhìn của hắn, trước mắt này cái người trẻ tuổi, càng giống là hắn lão vạn hóa thân, ngại gì cùng nhau thành tựu mộng tưởng đây. Mà Vô Cữu lại không công phu nghĩ lung tung, hắn lưng dựa lấy tường băng, hai mắt nhắm lại, sâu kín thoải mái khẩu khí. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên hai vị gia chủ, rốt cục dẫn người thoát đi yến cốc, no bụng trải qua gặp trắc trở nguyên giới gia tộc, lại một lần nữa thoát khỏi diệt vong tai ương. Chỉ cầu Huyền Côn Cảnh không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khiến cho nguyên giới người sống sót có thể trốn tránh mấy ngày. Về phần tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào, ai cũng không biết rõ. Con đường về hướng Tây vẫn đem tiếp tục, mà tiến phương còn có Huyền Côn, Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long bốn quận, cùng với càng thêm đối thủ cường đại. Liền tại lúc này, âm phong xoay quanh, một đạo khô gầy bóng người vô thành vô tức rơi xuống đất. Quỷ huynh, Quỷ Xích, đi mà lại trở lại. Vạn thánh tử lên tiếng chào hỏi, mong đợi nói, có hay không thu hoạch? Vô Cữu mở hai mắt ra, Quỷ Xích có chút gật đầu, khàn giọng lên tiếng, người ta ở vào Thiên Sư quận phương hướng Tây Bắc, trên mặt đất có thần tộc đệ tử ẩn hiện, tuy là số không nhiều, lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bởi vậy suy đoán, người ta cũng không rời xa Yến Cốc. Vạn Thánh Tử thất vọng, phàn nàn không thôi, ai nha. Như vậy lộn nhảy mười mấy canh giờ, vẫn chưa rời xa Yến Cốc. Ta này đem lão xương cốt, cũng là chưa hẳn. Đã thấy Vô Cữu đưa tay nâng cằm lên, như có chỗ nghĩ nói. Y theo lẽ thường, thần tộc quy mô vây đánh Yến Cốc thời điểm, há có thể phân tán nhân thủ đâu, trừ phi có khác biến cố. Vạn Thánh Tử nhìn hướng Quỷ Xích, hai người chăm miệng một lời nói. Theo ý kiến của ngươi, lại nên như thế nào? Theo ý ta, thần tộc đã công chiếm rồi Yến Cốc, cũng đoán được rồi ngươi hướng đi của ta, ý đồ ngăn chặn truy sát, để tìm tới nguyên giới gia tộc tung tích. Vô Cữu đứng dậy, đưa tay vung lên, lão Vạn, đến lượt ngươi giãn ra gân cốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?